Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1018. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hoa sẽ tan rã, thân bại danh liệt, Mã Hải lẩm bẩm. Mặc dù sự ra đi của những người này sẽ không đến mức làm tê liệt toàn bộ Dương Hoa, nhưng nếu như nhóm người này giở quẻ vào thời khắc then chốt, đứng về phía kẻ thù của Dương Hoa, một lòng vu oan cho Dương Hoa, vậy thì Dương Hoa nhất định là có lý cũng không giải thích được. Đến lúc những ngoài đang nhìn chằm chằm vào Dương Hoa như hổ đói lại can thiệp vào đám người này mà phân chia miếng ăn, cho dù Dương Hoa to lớn có thể sống sót, e rằng nửa đời còn lại cũng thất bại hoàn toàn, khó có ngày cất đầu lên được. Chủ tịch Lâm, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Mã Hải vội vàng hỏi. Lâm Dương hít sâu một hơi, mở mắt ra, thấp giọng nói, đi, gọi điện thoại cho tôi. Gọi cho ai? Yến Kinh, Phương Thị Dân, chúng ta phải mời Phương Thị Dân đến giúp đỡ sao? Đúng, nhưng mà, không chỉ Phương Thị Dân, công ty luật của Khang Giai Hào Năm đối diện với trụ sở chính của Dương Hoa, chỉ cách nhau một cây cầu vượt. Hiện tại, Khang Giai Hào đã trì hoãn tất cả những vụ án có thể trì hoãn được. Gác lại tất cả những vụ án có thể gác. Tất cả những người trong công ty đều dốc hết tâm sức để xử lý vụ án của diễn viên Phạm Lạc và Văn Lệ kiện tập đoàn Dương Hoa lừa gạt hợp đồng. Khang Giai Hào biết rằng nếu như không giải quyết được vụ án này, thì công ty luật này hoặc thậm chí là anh ta sẽ không cần phải tồn tại tiếp nữa. Thực ra, nếu như chỉ cần Phạm Lạc và Văn Lệ hai người họ muốn kiện Dương Hoa ra tòa, dựa vào anh ta và Kỷ Văn, hoàn toàn có thể đối phó được. Nhưng sau một số cuộc điều tra, anh ta phát hiện ra rằng vụ kiện này không đơn giản như mình nghĩ. Đứng sau chuyện này không chỉ có Phạm Lạc, Văn Lệ mà còn có rất nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí, điện ảnh, thậm chí đến cả Hoàng Ngu cũng nhúng tay vào. Ngoài ra, còn có một số công ty lớn nổi tiếng trong nước cũng đã tham gia. Thậm chí đến cả 500 công ty xuyên quốc gia hàng đầu thế giới là tập đoàn Cao Thị cũng tham gia vào. Anh Khang, giám đốc Mã đã gửi đến một tập tài liệu mật. Anh mau đến xem thử. Lúc này, Kỷ Văn ở đằng kia cầm theo một túi văn kiện bước nhanh tới. Khang Giai Hào khẽ cau mày, dừng việc trong tay lại, cầm lấy túi văn kiện nhanh chóng mở ra, liếc nhìn vài lần, chỉ cần nhìn đơn giản mấy lần, sắc mặt của Khang Giai Hào liền cực kỳ khó coi. Mọi chuyện đã tồi tệ đến mức này rồi sao? Khang Giai Hào lẩm bẩm. Anh Khang, có chuyện gì vậy? Kỷ Văn vội vàng hỏi. Khang Giai Hào đưa tài liệu cho cậu ta. Kỷ Văn liếc nhìn vài lần, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, tay cầm tài liệu cũng run lên. Chuyện này làm sao có thể như vậy chứ? Kỷ Văn có chút hoảng hốt. Bình tĩnh lại, chuyện vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó. Vẫn may, Chủ tịch Lâm Anh Minh đã phát hiện ra nhiều nội gián như vậy. Chúng ta trước mắt vẫn còn có thời gian để chuẩn bị. Nếu như những nội gián này không bị tóm ra, chúng ta sẽ không có chút chuẩn bị nào trước tòa án. Tới lúc bọn họ giết đến chúng ta trở tay không kịp, thì chúng ta sẽ thất bại thảm hại. Khang Giai Hào trầm giọng nói. Đúng vậy, Chủ tịch Lâm không đánh rắn động cỏ. Những nội gián này còn không biết mình đã bị bại lộ rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể làm ầm lên. Chỉ là, ngày mai đã mở phiên tòa rồi. Chúng ta có làm kịp không? Kỷ Văn có chút lo lắng. Có lẽ, là kịp. Khang Giai Hào xoa xoa thái dương. Anh ta đã một ngày một đêm không chợp mắt chút nào. Nhưng ở thời điểm quan trọng này, mỗi một giây mỗi một phút đều phải tranh thủ. Thêm một phút chuẩn bị thì sẽ có thêm một phần cơ hội thắng kiện. Cử người đến điều tra một chút về mối quan hệ hợp tác của những người trong danh sách tài liệu này với Hoàng Ngu, tập đoàn Cao Thị và các công ty khác. Trước khi trời tối, bắt buộc phải giao cho tôi. Khang Giai Hào đưa tài liệu cho Kỷ Văn nói. Được, Kỷ Văn gật đầu, liền định đi làm. Nhưng vào lúc này, suy tổ một đám lửa đột nhiên bùng lên từ phòng dữ liệu bên cạnh. Cháy rồi, cháy rồi, cách chương.